Sát thần, chương 959, đuổi ra, góc truyện audio.com, Tạp Lạc Tư từ trong thạch nham thần thể trốn ra, trong lòng hoảng sợ bất an, từng khối tinh thể lơ lửng chung quanh linh hồn hắn dần dần hiện ra vết rạn. Từng đạo tia chớp quân tới tựa như chính thức bắt đầu tiến hành xâm nhập đối với linh hồn hắn. Cùng khắc lý xâm như nhau, Tạp Lạc Tư cũng không có chỗ có thể đi, hai luồng linh hồn lượn vòng vây quanh thạch nham, chuẩn bị tiến hành bước chiếm cư linh hồn tiếp theo. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì? Khắc Lý Sâm lấy linh hồn cùng hắn trao đổi. Vừa rồi không phải rõ ràng ngươi đang giữ lấy hồn phách của hắn sao, như thế nào lại chủ động đi ra? Ra cái, còn không phải bởi vì ngươi. Tạp Lạc Tư nóng nảy như sấm. Không có ngươi can thiệp tiểu tử kia há có thể thoát khỏi linh hồn trói buộc của ta. Hiện tại tốt rồi, chúng ta sợ là không thể tiến vào được. Lúc hai cái linh hồn trao đổi, có càng nhiều tia chớp bắn tới, như là dây thừng chậm rãi mang linh hồn của bọn hắn trói buộc, khiến cho từng khối tinh thể tiêu hao lực lượng, như là tùy thời có thể nổ tung. Tinh thể này nhất định phải mượn nhờ ở thân thể, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Không có thân thể bảo vệ, tinh thể trực tiếp bộc lộ ra, căn bản là không chèo chống được. Tạp Lạc Tư tràn ngập kiêng kỵ, rất nhanh cân nhắc một chút, nói. Ta vừa mới hao phí không ít lực lượng, cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngươi tới. Ngươi nhảy vào thức hải hắn, chỉ cần chiếm cư linh hồn hắn, ta và ngươi có thể vào trong thần thể hắn. Hắn không biết thạch nham lợi hại thế nào, nhưng biết rõ trong linh hồn thạch nham có kỳ diệu, lúc trước chấn động từ linh hồn thạch nham phóng thích làm cho hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Hắn muốn Khắc Lý Sâm mở đường giúp hắn tìm hiểu nội tình của thạch nham. Khắc Lý Sâm không nghi ngờ gì, tưởng linh hồn hắn thật sự tiêu hao quá lớn, cũng không biết linh hồn thạch nham ảo diệu, nghe vậy do dự một chút liền chuẩn bị dựa theo lời hắn, mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào thức hải thạch nham. Khắc Lý Sâm một khi quyết tâm, lập tức biến ảo thành một luồng hàn quang, bỗng hướng cái trán thạch nham xuyên vào, muốn đi vào trong thức hải hắn. Ba ba ba, thần thể thạch nham truyền đến tiếng cốt cách giòn vang, bất tử ma huyết thúc dục kích phát gân mạch huyết nhục hắn hao tổn lúc trước rất nhanh khỏi hẳn. Một dãy vầng sáng huyết sắc từ trong thần thể hắn sáng lên, ở dưới sự trợ giúp của giọt giọt bất tử ma huyết, thần thể hắn rất nhanh phát sinh biến hóa. Khuỷu tay, hai vai, chỗ đầu gối, bắt đầu có phong nhận đâm ra, xuất hiện từ trong huyết nhục cốt cách có vẻ có chút dữ tợn, hắn lột xác thành hình thái bất tử ma hoàn mỹ huyết, huyết nhục khí tức trong cơ thể càng nồng đậm. Trong cơ thể thạch nham dũng mãnh tiến ra huyết nhục tinh khí bành trướng, làm cho Khắc Lý Sâm rất khiếp sợ cũng mừng giờ như điên. Hắn đột nhiên ý thức được lẩy trình độ cường hãn của thạch nham lúc này coi như là dung nạp hắn và Tạp Lạc Tư cũng có thể nhảy vào trung ương bọt khí. Khắc Lý Sâm chợt không hề chần chờ. Xẹt, một nhúm hàn quang ẩn chứa khí tức lạnh vô cùng chui vào mi tâm thạch nham, xâm nhập thức hải hắn. Suy suy suy, text được lấy tải, từng ngọn lửa đỏ thâm, đột nhiên từ trong song đông thạch nham bốc lên, bò đầy gò ia thạch nham. Linh hồn Khắc Lý Sâm mới chạm vào những ngọn lửa kia, liền phảng phất nhận lấy đả kích chí mệnh, linh hồn năng lượng như là bị đốt diệt hòa tan, rất nhanh tiêu. Góc truyện audio.com, hào, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ sâu trong linh hồn Khắc Lý Sâm truyền đến, khuôn mặt lạnh lùng thoáng cái trở nên bắt đầu mơ hồ tựa như ngay cả hiện ra chân dung đều trở nên gian nan. Cứ một sát na như vậy, linh hồn Khắc Lý Sâm gặp trọng thương, làm bị thương linh hồn căn bản. Ở chỗ này, không có năng lượng lành thổ loạn lưu, bất luận là Khắc Lý Sâm hay là Tạp Lạc Tư cũng không thể mượn nhờ lực lượng khác nhằm vào thạch nham, chỉ có thể lấy linh hồn mạnh mẽ động thủ. Hai người đều là nửa bước tiến vào thủy thần, linh hồn cực kỳ cường hãn, mặc dù không có linh hồn đàn tế, lực lượng áo nghĩa khó có thể phóng thích với trình độ cao nhất, nhưng võ giả thông thường gặp bọn họ tiến hành hồn chiến gần như không có một chút cơ hội thủ thắng. Nhưng linh hồn thạch nham vốn là kỳ ảo khó dò, phó hồn dung hợp bổn nguyên, có thể đem bổn nguyên diễn biến thành thiên hỏa, dễ dàng triệu tập ra. Thiên hỏa viêm lực cực nóng, đủ để mang đến đả kích hủy diệt cho linh hồn, Khắc Lý Sâm căn bản ăn không tiêu, cứ như vậy thoáng cái liền bị thương nặng. Thạch nham cười nhạt một tiếng, trong chốc lát công phu liền hoàn thành lột xác thành hình thái bất tử ma tộc, có thể nói là hoàn mỹ. Hắn đột nhiên ý thức được tại khu vực này chỉ cần linh hồn hắn không bị xâm nhập sẽ không bị chiếm lấy ý thức, hai luồng linh hồn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Ở bên ngoài có vô số loạn lưu, bất luận là Tạp Lạc Tư hay là Khắc Lý Sâm, đều hiểu được vận dụng năng lượng lành thổ loạn lưu có thể ngưng luyện lưu quang tấn công hắn. Cũng vì như thế, hắn ở bên ngoài rất tỉnh táo, không có mạo muội khai chiến. Nhưng tầng ngoài bọt khí, không có một tia lưu quang có thể dùng, nói cách khác Khắc Lý Sâm, Tạp Lạc Tư không thể mượn nhờ lưu quang xâm lấn thần thể hắn. Trừ phi đánh vào thức hải, đưa linh hồn đàn tế của hắn chiếm lấy, làm cho ý thức hắn mê hoặc, nếu không hắn căn bản không cần e ngại hai người Tạp Lạc Tư. Hiểu rõ ràng điểm này, Thạch Nham đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng vui sướng. Mỉa mai liếc qua Khắc Lý Sâm linh hồn nhấp nhô không ngớt, lại nhìn thoáng qua Tạp Lạc Tư sợ hãi bất an, hắn nhếch miệng hắc hắc nói. Hai vị có lẽ phải uổng phí tâm cơ, chết tiệt, con mẹ nó ngươi hại ta. Khắc Lý Sâm linh hồn bị thiên hỏa đốt cháy, từng khối tinh thể nổ tung, tình thế cực kỳ không ổn. Hắn ý thức được đã bị Tạp Lạc Tư mưu hại, Tạp Lạc Tư nhất định là bị Thạch Nham mạnh mẽ bước ra thức hải, lại không đánh giá được lợi hại của Thạch Nham, mới dùng hắn làm tiên phong. Chúng ta không nhiều thời gian lắm, Tạp Lạc Tư gầm nhẹ, Khắc Lý Sâm ầm ầm chấn động, biết rõ bọn họ là thuyền nhỏ nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như không thể chiếm cứ linh hồn đàn tế Thạch Nham, bọn họ cũng sẽ vẫn diệt ở nơi này. Hai người trao đổi ánh mắt âm thầm tính toán, chuẩn bị hạ sát thủ lần nữa. Thạch Nham liếc bọn hắn, cũng không có nhiều lời cái gì, thần thể biến ảo thành bất tử ma tộc bỗng nhiên di chuyển, phảng phất một khối lợi khí vô kiên bất tồi vạch phá không gian, cực tốc phóng đi đến một phương hướng khác. Chỗ ấy có Nghiệt Long mạch cơ, Nghiệt Long cao 2000 mét thống khổ dãy dụa toàn thân máu tươi như mưa, ào ào tuôn ra. Mạch cơ một thân long giáp cứng rắn rậm rạp bị vô số tia chớp màu lam quấn quanh lấy tiến vào trong huyết nhục tựa hồ muốn quấy yêu thân khổng lồ thành phấn vụn làm cho hắn do đó vẫn. gocchuyenaudio.com, diệt, y ba tạp linh hồn, đã chính thức trú nhập trong cơ thể mạch cơ từng khối tinh thể bao trùm ở trên đầu mạch cơ tinh thể tản ra ánh sáng u lãnh như hình thành thủy dịch lam sắc có thể ngăn cách điện quang đánh tới. Công dụng chính thức của tinh thể chỉ dùng để làm cho hồn phách tránh né oanh kích, điều kiện tiên quyết là cái hồn phách này có được thân thể. Y ba tạp dùng từng khối tinh thể, bao trùm đầu mạch cơ, linh hồn của hắn ẩn núp ở trong đầu mạch cơ có thể không bị những điện quang kia kích sát, không bị một tia xâm hại. Trái lại Tạp Lạc Tư cùng Khắc Lý Sâm, mặc dù có được tinh thể băng lam sắc nhưng bởi vì không có thần thể ẩn thân, những tinh thể kia hao tổn cực nhanh, phảng phất sắp nát bấy toàn bộ. Lúc Thạch Nham tìm được Nghiệt Long mạch cơ cũng phát giác được điện quang rậm rạp từ trong thần thể hắn dần dần thẩm thấu ra tựa như muốn hướng linh hồn đàn tế xâm nhập. Khắc Lý Sâm cùng Tạp Lạc Tư hai luồng linh hồn, vẻ mặt hoảng sợ vội vàng, cũng từ đàng xa tới. Thạch Nham đột nhiên ngừng lại, sắc mặt rét lạnh thấu xương, hư không mạnh mẽ tìm tòi. Một cánh tay từ tinh quang tạo thành, lưu truyền tinh quang sáng chói, kéo dài ngàn mét, linh tính 10 phần, trực tiếp bắt tới kéo lấy mấy khối tinh thể, phút chốc sắt tới. Những tinh thể kia thuộc về Khắc Lý Sâm còn lượn lờ ở quanh hồn phách hắn, vô ý một cái, lại bị cứng rắn mất đi mấy khối. Ba ba ba, từng khối tinh thể dán lên trên đầu Thạch Nham, làm cho hắn như là đeo một cái lồng tinh thể có vẻ có chút quái dị. Nhưng mà ở một sát na tinh thể bao trùm đỉnh đầu, hắn lập tức nhạy cảm thấy được điện quang từ thần thể hắn hướng linh hồn đàn tế thẩm thấu, giữa lặng yên lui ra, làm cho linh hồn của hắn có thể tạm thời không bị xâm hại. Quả nhiên hữu hiệu, Thạch Nham nhếch miệng, lạnh lùng nhìn về phía Khắc Lý Sâm cuồng nộ, lạnh giọng nói. Không phục, ngươi có thể tiếp tục nếm thử xâm lấn linh hồn ta, lần sau ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Khắc Lý Sâm hoảng sợ biến sắc. Tạp Lạc Tư vẻ mặt cũng sợ hãi bất an, sững sờ nhìn hướng hắn, do dự xem có nên tiếp tục hạ sát thủ hay không. Phá, Thạch Nham hét to, ánh lửa trong đồng tử mắt trái bay ra, một cái hỏa diễm quang cầu rất lớn, từ trong mắt của hắn dữ dội lao tới, như lưu tinh vẫn lạc chạy thẳng đầu Nghiệt Long mạch cơ. Hỏa diễm quang cầu đột nhiên biến hóa thành một mảnh hỏa diễm lưu quang dài hẹp chui vào trong đầu mạch cơ, trong hỏa diễm cực nóng chất chứa khí tức thiên hỏa bổn nguyên, dung nhập cực nóng viêm lực phảng phất có thể đốt diệt tất cả hồn phách cùng thực thể. Y ba tạp thét chói tai, đột nhiên từ trong đầu mạch cơ trốn ra. Hắn có dự cảm đoàn bổn nguyên hỏa diễm lực kia có thể đưa linh hồn hắn đốt diệt, đương nhiên cũng kể cả hồn phách mạch cơ. Hắn cho rằng Thạch Nham muốn đem hắn và mạch cơ cùng một chỗ giết, căn bản không dám dừng lại, phát giác không ổn, liền lập tức trực tiếp né ra, sợ bị hỏa diễm đốt diệt. Ba đoàn hồn phách ý đồ bất chính, dùng đủ thủ đoạn, phân biệt mang Thạch Nham, Nghiệt Long mạch cơ, băng tộc nữ tử kéo vào chiếm lấy thể xác bọn họ, muốn đi vào trung tâm bọt khí. Lúc này, băng tộc nữ tử đã hương tiêu ngọc vẫn, linh hồn cùng thần thể triệt để tiêu vong, nhưng Thạch Nham cùng mạch cơ bình yên vô sự. Ngược lại là ba đoàn linh hồn, đều cứng rắn bị bức ra, đã không có thân thể có thể dùng. Ba đoàn linh hồn hiện lên, gocchuyenaudio.com, hình chữ phẩm, lặng lẽ mang Thạch Nham vây quanh, ba gương mặt hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, đều toát ra cừu hận thấu xương. Các ngươi chỉ là ba tàn hồn bỏ đi, ở bên ngoài có thể mượn nhờ lưu quang đối phó chúng ta, nhưng nơi đây, các ngươi chỉ là ba quỷ hồn. Không có thần thể, không có linh hồn đàn tế, không có thể sử dụng lực lượng áo nghĩa, các ngươi còn dám cùng ta giao chiến, thật muốn chết phải không? Thạch Nham lại không sợ, lãnh khốc nói. Các ngươi hiện tại lập tức lui về, nói không chừng còn có thể ở lúc linh hồn chưa tiêu tán, thoát ly nơi này. nếu vẫn mạnh mẽ ra tay, hắc hắc, đừng trách ta mang hồn phách các ngươi đốt sạch. Nhiệt Long mạch cơ hồng hộc thở phì phò, thân thể máu tươi vẩy ra, tựa như thừa nhận cực lớn thống khổ. Nhưng cái đồng tử cực lớn kia đầy cừu hận, lại không chớp mắt một cái nhìn Y Ba Tạp trước mặt. Ta nhớ kỹ ngươi, lần này nếu ta có thể còn sống sót, ta sẽ cho ngươi biết Nhiệt Long nhất tộc lợi hại. Y Ba Tạp sắc mặt phát lạnh, cách trương.